Linh Kiếm Tôn, chương 540, 540, một tên sau cùng đệ tử thân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điên rồi phải không? Mang theo ta, người cũng muốn chết ở thú triều trong. Sở Hành Vân gồ lên tối hậu một hơi. Giống to, này vừa mới dứt lời. Thú triều băng băng âm thanh lần thứ hai vang lên. So với vừa rồi mãnh liệt mấy lần. Một lát sau, vô cùng vô tận linh thú vọt tới, như một cái uốn lượn sông dài, đem Thủy Thiên Nguyệt bao quanh vây lại, cuồng loạn lan tràn ngang ngược khí tức, ép tới nàng ngụm lớn thở dốc, trên trán hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn. Nhưng, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có buông ra Sở Hành Vân, trái lại đưa hắn ôm càng chặt hơn, một ít gào thét mà đến khí tức, càng dùng thân thể trực tiếp đỡ. Không cho Sở Hành Vân đã bị tổn thương chút nào. Rầm rầm oanh, một đường ngăn cản, một đường xung phong liều chết. Thủy Thiên Nguyệt còn không có sâu vào sơn cốc, trên người của nàng đã hiện đầy vết máu, nhất là ở nơi ngực, thình lình tồn tại ba đạo thô to vết thương, mỗi một đạo đều đủ để muốn tánh mạng của nàng. Theo sâu vào sơn cốc, thú triều cũng sẽ bị từ từ phân tán. Hiện tại, người nếu buông còn có một tia mạng sống cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, ngươi cùng ta thực sự phải chết ở chỗ này. Sở Hành Vân khôi phục một chút, quay Thủy Thiên Nguyệt ngưng trọng nói, ta không thể cùng sư tôn cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, lại có thể cùng sư tôn cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, đồng thời chết cho đồng nhất địa, ngã coi như là một món rất may việc. Thủy Thiên Nguyệt cũng cười, không chút nào trầm trọng cảm giác, trái lại lộ ra một dễ dàng, nhàn nhã, hồ đồ. Sở Hành Vân nộ xích một tiếng, ta không đủ hồ đồ. Thủy Thiên Nguyệt lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, ta quyết định trở về sơn cốc lúc đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, huống chi muốn ta vứt bỏ sư tôn một thân một mình chạy trối chết, chuyện như vậy ta làm không được, so với giết ta còn muốn thống khổ vạn phần. Ta đã là một tên phế nhân, mặc dù có thể tránh thoát chàng tai nạn này, cũng mệnh không lâu sau vậy. Ta không muốn bởi vì ta duyên cớ cho ngươi không công đã đánh mất tính mệnh. Sở Hành Vân lại là một tiếng thở dài, thái độ kiên quyết. Năm đó, nếu không phải sư tôn thu ta làm đồ đệ, ta tuyệt đối không thể bước vào cảnh giới như thế. Đối mặt với vô tận thú triều, ta càng không thể nào sống tạm, đem ngay lập tức mất tính mệnh. Ngươi đối với ta có ơn chi ngộ, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Huống chi, Thủy Thiên Nguyệt lời nói một ngưng, Ngân Nha khinh gõ môi đỏ mọng, mở miệng nói, sư tôn không chỉ có là ân nhân của ta, cũng là của ta người thương. Hôm nay, tính là ta thực sự muốn chết nơi này, ta cũng không oán không hối hận. Ông, Sở Hành Vân thoáng chốc nín thở, hắn không nghĩ tới, ở tình huống nguy hiểm như vậy hạ, Thủy Thiên Nguyệt cư nhiên hướng hắn thổ lộ, đồng thời đối mặt với sống hay chết, còn có thể như vậy thản nhiên. Mặc dù cộng phó Hoàng Tuyên cũng không một câu oán hận nào, bởi vậy Thủy Thiên Nguyệt mới vừa nói lần nói cũng không phải là hồ đồ, mà là phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất. Sở Hành Vân ngơ ngác nhìn Thủy Thiên Nguyệt, ánh mắt có một tia biến hóa, trầm ngâm một lát sau, hắn chậm thanh mở miệng, Thiên Nguyệt, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Bởi vì mới vừa biểu lộ, Thủy Thiên Nguyệt khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng đột nhiên nghe được Sở Hành Vân nói, thần sắc cư nhiên có chút bối rối, không nói gì, mà là gật đầu. Năm đó, ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ trước, từng âm thầm điều tra qua lai lịch của ngươi. Sở Hành Vân ngắm nhìn Thủy Thiên Nguyệt hai tròng mắt, rõ ràng nói, theo ta được biết, ngươi từng cùng hắn người có điều hôn ước, đem ở 16 tuổi kết thân. Nhưng ngươi 16 tuổi lúc, không chỉ có trắng trợn nhục nhã người nọ là phế vật, còn có ý xé bỏ hôn ước. Sở Hành Vân trong miệng phun ra từng đạo hồi ức giọng nói, khiến cho Thủy Thiên Nguyệt thu hồi dáng tươi cười, đôi mắt hơi trầm xuống, phảng phất lâm vào năm đó trong hồi ức. Năm đó, người nọ cho dù tu vi kém, nhưng coi như là một gã võ giả, mà là Sở gia thiếu chủ. hắn còn có chút hứa thực quyền. Nhưng trái lại bây giờ ta, Linh Hải nghiền nát, cánh tay phải bị đoạn, đã biến thành triệt đầu triệt đuôi phế vật. Ngươi vì sao không có giống năm đó như vậy, đem ta đến đây vứt bỏ. Ngươi cùng hắn bất đồng. Sở Hành Vân vừa dứt lời hạ, Thủy Thiên Nguyệt hầu như không đủ tự hỏi, lập tức làm ra trả lời. Có gì bất đồng? Sở Hành Vân kế tục đặt câu hỏi. Thủy Thiên Nguyệt hồi đáp, ta và Sở Hành Vân hôn ước chính là do gia tộc định ra, cũng không phải là ta cái ý nguyện của người, cho nên ta hối hôn là bởi vì ta không thương hắn. Cái đó và hắn ưu tú hay không không quan hệ. Hơn nữa ở trong mắt ta, một chỉ hôn ước căn bản đại biểu không là cái gì, là người khác quyết định, đều không phải ta Thủy Thiên Nguyệt quyết định. Những người khác bằng quyết định gì nhân sinh của ta? Sở Hành Vân không sai. Sai thì sai ở, hắn không có thể nhường ta thích hắn. Nếu ta không thương hắn, vì sao phải cùng với hắn? Lẽ nào đơn giản là người khác một cái quyết định, liền muốn ta nỗ lực suốt đời sao? Ta trắng trợn nhục nhã Sở Hành Vân, chỉ là muốn nhường hắn biết khó mà lui. Nếu không thương hắn, sẽ không nên cho hắn bất kỳ huyễn tưởng. Về phần về sau tranh đấu, vậy cũng là lợi ích của gia tộc trên phân tranh, cùng cảm tình không quan hệ. Nghe Thủy Thiên Nguyệt giải thích, Sở Hành Vân trầm mặc không nói. Quả thực, Thủy Thiên Nguyệt là của hắn mối tình đầu. Điểm này không thể phủ nhận. Ở con trẻ Sở Hành Vân trong mắt, Thủy Thiên Nguyệt giống như 9 tầng trời tiên nữ vậy, thần thánh mà lại mỹ lệ. Ở Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, Sở Hành Vân cũng là chân tay co cóng. Riêng con mắt cùng nàng đối diện dũng khí cũng không có. Như vậy hắn, quả thực không để cho Thủy Thiên Nguyệt thích tư bản. Đừng nói gì đến yêu say đắm. Thủy Thiên Nguyệt thở phào một cái. Giọng nói như trước, từ lúc 5 năm trước Huyền Kiếm Cốc, ta thì đối với sư tôn vừa gặp đã thương. Nhưng ta biết, ta với ngươi cự ly quá xa. Xa đến khó khăn có bất kỳ cùng xuất hiện. Sở dĩ, ta ngày đêm khổ tu, không ngừng nghiên cứu kiếm bia. Đơn giản là, ta là chân chính yêu ngươi. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khúc chiết, tràn ngập nhiều ít trắc trở, ta đều có thể cắn răng chống nổi đi. Dù cho đến tối hậu, ngươi hủy khuôn mặt, tàn phế, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân, ta cũng sẽ không cải biến sơ tâm. Sở dĩ, ngươi và Sở Hành Vân bất đồng. Rời đi hắn là bởi vì không thương, mà thủ vững ngươi là bởi vì tình cảm chân thành. Ngươi là sự lựa chọn của ta, người yêu của ta. Ta nguyện ý vì ngươi kính dâng mọi thứ. Cho dù là cùng ngươi cùng nhau táng thân thú miệng, ta cũng tuyệt không phải vứt bỏ ngươi. Thủy Thiên Nguyệt lời nói bình tĩnh. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng của nàng chỗ nhấc lên lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Hoàn toàn không đủ cái loại này đối mặt sợ hãi tử vong. Trái lại lộ ra một hào hiệp, dễ dàng. Sở Hành Vân nhìn nàng thật lâu cũng không nói một lời nào, nhưng nếu như tinh tế nhìn lại, lại sẽ phát hiện Sở Hành Vân đối đãi Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt đã thay đổi, có chứa một tia lý giải cảm giác, đồng thời cũng mang theo vẻ khâm phục cảm giác. Ùng ùng, ngay vào lúc này, vô cùng vô tận linh thú đập vào mặt như cuộn trào mãnh liệt ba đáo, đem hai người hoàn toàn che hết, liên quan chỉnh tòa khổng lồ sơn cốc cũng đều hoàn toàn thôn phệ. Thủy Thiên Nguyệt nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi tử vong đến, sẽ ở đó giữ tợn thú móng đâm vào nàng trong ngực sát na. Một mạnh mẽ hấp lực nở rộ, tác dụng cho thân thể của hắn, tự phải linh hồn của hắn đều chóc mở ra. Ông, đang cổ hấp lực nở rộ đến mức tận cùng, Thủy Thiên Nguyệt triệt triệt để thức tỉnh. Thân thể run lên, bỗng nhiên ngồi dậy, nàng trợn to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá bốn phía, đồng thời, cũng vươn hai tay, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng hậu, đến tối hậu, từ từ tiêu tán không còn, nguyên lai chỉ là một mộng. Thủy Thiên Nguyệt cười khổ một tiếng, trong đầu nàng, như trước hồi tưởng như mộng huyễn cảnh nhất mạc mạc tràng cảnh. Hai tròng mắt ngơ ngác nhìn bước nhảy ánh nến, phát ra một tiếng thở dài. Ê a, ở nàng thở dài chi tế, Môn hộ mở ra, thân mặc màu đen trang phục Sở Hành Vân. Từ ngoài cửa sải bước đi tiến đến. Thấy thế, Thủy Thiên Nguyệt lập tức thu liễm tư tự. Cắn răng, nhịn đau đi xuống giường tháp. Khom người nói, đệ tử Thủy Thiên Nguyệt, đa tạ Lạc Vân kiếm chủ ân cứu mạng. Lúc này Thủy Thiên Nguyệt đã biết, nàng trước trải qua mọi thứ, cũng chỉ là mộng mà thôi. Một hồi mỹ lệ mà lại hư huyễn mộng. Trong hiện thực, nàng, như trước chỉ là một vi bất túc đạo ngoại môn đệ tử. Có thể cảm thấy Thủy Thiên Nguyệt cô đơn ý, Sở Hành Vân hơi có chút động dung. Hắn nhìn Thủy Thiên Nguyệt giây lát, mở miệng thời gian, giọng nói cư nhiên nhu hòa vài phần. Nói, sau ngày hôm nay, Lạc Vân kiếm chủ danh xưng này, không thích hợp từ trong miệng ngươi nói ra. Là ta đệ thất danh đệ tử thân truyền. Ngươi trực tiếp gọi ta sư tôn là được. Cách chương.